Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3070, chương 3049. Lưu cho ta một cái thi thể. Mạc Thanh Vân lời này nhìn như nói tùy ý, thực sự bao hàm lực sát thương to lớn. Đây là tại bức Lâm Thanh Huân, theo Lâm Quang cùng môn nhân ở giữa làm lựa chọn. Như quả Lâm rõ ràng Huân lựa chọn thề sống chết bảo hộ Lâm Quang, thế tất sẽ để cho môn nhân thất vọng đau khổ, đã không còn bất kỳ lòng cảm mến. Càng mấu chốt, cho dù hắn hữu tâm bảo vệ Lâm Quang, cũng chưa chắc có thể giữ được. Nhưng nếu như khó giữ được Lâm Quang, hắn thật là không đành lòng. Mạc Thanh Vân, giống như ngươi thật sự có bản sự, cũng không cần giận chó đánh mèo cùng người vô tội. Lâm Thanh Huân tại rơi vào đường cùng, đành phải mở miệng khích tướng Mạc Thanh Vân, hy vọng Mạc Thanh Vân có thể thay đổi chủ ý. Lâm Thanh Huân ý nghĩ, Mạc Thanh Vân phi thường tinh tường. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân cười nhạo một tiếng, nói, các người muốn đối phó người là ta, vì sao Lâm Quang có thể giận chó đánh mèo những người khác? Ta thì không thể, các người không phải tự xưng là chính nghĩa liên minh. Muốn thảo phạt ta cái này đại ma đầu sao? Làm sao các ngươi chơi sự tình? Sao ta tên ma đầu này còn muốn vô sỉ? Nghe Mạc Thanh Vân chất vấn, Lâm Thanh Huân một trận nghẹn lời, không biết nên làm sao đáp lại. Không có cách, Mạc Thanh Vân nói đến rất hợp lý, hắn tìm không thấy phản bác lý do. Oanh! Tại Lâm Thanh Huân phân thần ở giữa, Triệu Huấn Sách đem hắn một chưởng đánh trúng, từ giữa không trung đánh xuống dưới, lọt vào Triệu Huấn Sách một chưởng oanh kích, Lâm Thanh Huân lập tức miệng phun tiên huyết, khí tức trở nên suy yếu rất nhiều. Bành, Lâm Thanh Huân va sụp một ngôi đại điện, mới khó khăn lắm ổn định thân thể, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Gặp Triệu Huấn Sách bị thương nặng Lâm Thanh Huân, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, dùng một loại hí ngược ánh mắt nhìn hắn, nói, Lâm Thanh Huân thánh đế, ta niệm tình ngươi tại chống lại ám chi ma tộc lúc, có không thể xóa nhòa công lao, ta cho ngươi một bộ mặt, không giận lây sang những người khác. Đương nhiên, ta giận lây sang những người khác tiền đề là ngươi lập tức dừng tay mặc kệ việc này, hy vọng ngươi không cần sai lầm xuống dưới, hại mình hại người. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Lâm Thanh Huân biểu lộ phức tạp, trong ánh mắt hiện ra một vòng mờ mịt. Hắn nên làm như thế nào tiếp tục làm hy sinh vô vị, cùng Lâm Quang cùng một chỗ phó hoàng tuyền, vẫn là trơ mắt nhìn Lâm Quang bị giết? Công chủ, nhìn cách đó không xa Lâm Thanh Huân, quang ảnh chân thiên cung môn nhân bọn họ, đều là mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ. Cũng không phải bọn hắn sợ chết, chẳng qua là cảm thấy Lâm Thanh Huân vì Lâm Quang, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ chôn cùng không đáng giá. Chủ nhân, Lâm Quang tìm được. Tại Lâm Thanh Huân tâm tình phức tạp lúc, ám thần bắt một người tới. Nhìn thấy ám thần trong tay người, Lâm Thanh Huân biểu lộ run lên, một mặt khẩn trương hô lớn, Quang Nhi, cha. Nghe Lâm Thanh Huân thanh âm, Lâm Quang nhìn ngay lập tức đi qua. Khi hắn nhìn thấy Lâm Thanh Huân sắc mặt cùng dáng vẻ chật vật, Lâm Quang triệt để ngốc trệ. Lâm Thanh Huân bại, xem ra vẫn là thảm bại. Không chỉ có như thế, còn vẻn vẹn Triệu Huấn Sách một người xuất thủ, ám ngần căn bản không có tham dự chiến đấu, chỉ là một mực tại tông môn tìm hắn. Lâm Quang, ngươi rất không tệ, dám đụng đến ta Thái Sơ Chân Ma Điện lão tổ, nhưng so sánh ngươi lão tử tiền đồ nhiều. Nhìn xem được đưa tới trước người Lâm Quang, Mạc Thanh Vân hơi nhếch khóe môi lên, hiện ra một vòng nụ cười lạnh như băng. Mạc Thanh Vân lời nói xong, không đợi Lâm Quang mở miệng phản bác, hắn tựu một chưởng vỗ hướng Lâm Quang, một cỗ cuồng bạo thánh lực, theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay oanh ra, bá đạo đụng vào Lâm Quang trên thân. Không muốn, Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lâm Thanh Huân thần sắc đại hoảng, muốn xông đi lên ngăn cản Mạc Thanh Vân. Chỉ là không đợi Lâm Thanh Huân dịch bước, hắn tựu bị Triệu Huấn Sách ngăn lại, nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Thanh Huân. Triệu Huấn Sách lạnh giọng cảnh cáo, Lâm Thanh Huân, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Lâm Quang rơi vào kết cục như thế, đây đều là hắn gieo gió gặt bão. Phốp, lọt vào Mạc Thanh Vân một trường oanh kích, Lâm Quang lập tức miệng phun tiên huyết. Chợt, Lâm Quang phát ra thánh lực ba động, liền bắt đầu cực tốc tiêu tán. Mạc Thanh Vân một trường này, đem hắn tu vi phế đi. Hô, nhìn thấy Lâm Quang chỉ là bị phế tu vi, cũng không có bị Mạc Thanh Vân trực tiếp gạt bỏ. Lâm Thanh Huân biểu lộ buông lỏng. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân không có trực tiếp giết Lâm Quang. Đây đã là kết quả tốt nhất. Mạc Thanh Vân, ngươi, ngươi vậy mà phế đi của ta tu vi. Cảm thấy thân thể trở nên suy yếu. Lâm Quang mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng đây là sự thực. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân như thế bá đạo, trực tiếp động thủ phế đi hắn tu vi, một điểm thương lượng đều không có. Nghe Lâm Quang chấn kinh lời nói, Mạc Thanh Vân lạnh lùng cười một tiếng, nói, không nên gấp gáp, chờ ta đem các ngươi toàn bộ bắt được, ta hội, sẽ, đưa các ngươi cùng lên đường. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu đưa tay một chiêu, đem Lâm Quang đưa vào tạo hóa đại lục. Nhìn thấy Lâm Quang không thấy, Lâm Thanh Huân thần sắc run lên, trên mặt hiện ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Đối với Lâm Thanh Huân không cam lòng, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, bình tĩnh nhìn hướng Lâm Thanh Huân, nói, Lâm Thanh Huân thánh đế, ta hôm nay mang đi Lâm Quang, ngươi có thể tùy thời tìm ta báo thù. Đương nhiên, giống như ngươi lựa chọn tìm ta báo thù, cũng muốn cân nhắc của ta trả thù. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu không để ý tới Lâm Thanh Huân, quay người cùng ám thần hai người rời đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân ba người bóng lưng, Lâm Thanh Huân trong lòng dãy dụa một phen, lúc này mới thở dài một tiếng, đối Mạc Thanh Vân ba người bóng lưng nói, thôi, cái này nghịch tử gieo gió gặt bão, ta không thể Mạc công tử tha cho hắn tính mệnh, chỉ có đến lúc đó lưu cho ta cái thi thể. Tốt, đối với Lâm Thanh Huân yêu cầu, Mạc Thanh Vân lên tiếng. Chợt, ba người bọn họ thân ảnh tự biến mất, hướng phía mấy người khác tông môn tiến đến. Nhìn xem Mạc Thanh Vân ba người rời đi, Lâm Thanh Huân lần nữa thở dài, nói, Mạc Thanh Vân làm việc mặc dù bá đạo, nhưng lại quang minh chính đại. Tả Thanh Long thánh đế đoán chừng không phải hắn giết. Ảnh Vô Địch mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn mượn này đối phó Mạc Thanh Vân. Không biết bao nhiêu người phải tao ương. Lâm Thanh Huân thầm than một tiếng. Hắn tựu lắc đầu, không muốn đi để ý tới việc này. Lúc này mới mấy ngày thời gian, Lâm Quang tựu bởi vậy mất mạng. Hắn không nguyện ý lại nhúng vào. Vô Địch tinh vực, Vô Ảnh thiên cung, tại Ảnh Vô Địch chờ đợi. Số đạo nhân ảnh hạ xuống đến tận đây, gặp qua tam trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão, nhìn trước mắt ba người. Ảnh Vô Địch mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng ba người đi hành lễ. Đối với Ảnh Vô Địch hành lễ, ba người đều là một mặt đạm mạc, tùy ý khoát tay áo. Tam trưởng lão trước tiên nói, Ảnh Vô Địch, chúng ta còn muốn chức vị quan trọng tại người, không có thời gian lần nữa lãng phí, lần này cần đối phó người nào, trực tiếp mang bọn ta đi là đủ. Nghe lời nói của ông lão, Ảnh Vô Địch cũng không trì hoãn, trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Ảnh Vô Địch dẫn đường quá trình bên trong, hắn cũng không quên cho ba người giới thiệu, giảng thuật trực doanh một ít chuyện. Mặc dù tấn công chính diện có chút phiền phức, nhưng chúng ta bốn người liên thủ, muốn giết người này không khó. Nghe xong Ảnh Vô Địch một phen giảng thuật, tam trưởng lão nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có đem Trực Doanh để ở trong lòng. Nhìn thấy đối phương biểu hiện, Ảnh Vô Địch nhướng mày, mơ hồ có một ít bất mãn, cảm thấy Tam trưởng lão khinh thường. Trực Doanh có thực lực, mặc dù không cách nào cùng Tả Thanh Long so sánh, nhưng hắn có đề phòng, muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá, trở ngại Tam trưởng lão mấy người thân phận, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN